Điều này cũng làm cho nàng chạy trốn tới thư phòng. Bất luận là làm chuyện gì, đều phải đối mặt với nó. Lý Thất Dạ từ từ nói rằng, chỉ cần ngươi khắc phục sợ hãi bên trong lòng mình, ngươi mới có thể vươn tới trời cao biển rộng. Đến khi đó, ngươi muốn nhìn sách gì cũng đều có. Ngươi muốn đi nơi nào tìm sách gì hoặc tìm kiếm các truyền thuyết cũng đều được. Ta, Dạ Hân Tuyết bối rối. Một câu nói đều nói không nên lời. Thoát ra sợ hãi bên trong lòng mình, còn phải xem chính ngươi. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Ngươi tiếp tục co đầu rút cổ ở trong đống sách của mình. Hay vẫn muốn chạy ra khỏi cái pháo đài này. Ngươi hãy suy nghĩ đi, cũng không vội đáp ứng ta. Dạ Hân Tuyết trong khoảng thời gian ngắn không trả lời được. Không thể làm gì khác hơn là trầm mặc. Đi thôi, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng mà khoát tay áo. Kêu lên, người kế tiếp, Dạ Hân Tuyết đứng lên. Lặng lẽ ly khai, Kim Hoàn Tiết Tý đi vào. Khom người thật sâu hướng về phía Lý Thất Dạ. Mặt tươi cười nói, lão sư hảo, thoạt nhìn tuổi của Kim Hoàn Tiết Tý còn lớn hơn Lý Thất Dạ. Nhưng lúc này hắn biểu hiện như một học sinh thập phần nhu thuận nghe lời. Lý Thất Dạ nhìn Kim Hoàn Tiết Tý, từ từ nói rằng, ngươi ở lại thư phòng, tự là vì cái gì đây? Hắc, không dối gạt lão sư, ta là có một chút mục đích. Kim Hoàn Tiết Tý cười khan một tiếng, nói rằng, nghe nói thư phòng có rất nhiều bích họa thạch điêu đều rất đáng giá. Sở dĩ ta khắc xuống để mang ra ngoài bán kiếm chút tiền tiêu vặt. Ngươi biết không, Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm Kim Hoàn Tiết Tý, từ từ nói rằng, con người của ta không thích người khác đùa giỡn ở trước mặt ta. Hơn nữa tử tôn của Vương Ngao càng không được bôi nhọ anh danh của hắn. Ngươi, làm sao ngươi biết, lời này vừa ra, Kim Hoàn Tiết Tý sợ như gặp quỷ, lập tức đứng phắt dậy. Nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, bởi vì Lý Thất Dạ không chỉ nói ra lai lịch của hắn, mà còn gọi thẳng tên tổ tiên của hắn. Đây thật sự đã dọa sợ Kim Hoàn Thiết Tý. Cái này lừa không được hai mắt của ta. Lý Thất Dạ thập phần bình thản nói. Kim Hoàn Thiết Tý nhất thời chưa hoàn hồn, thật giống như gặp quỷ nhìn Lý Thất Dạ. Qua một lúc lâu, hắn mới từ từ giảm được nỗi khiếp sợ trong lòng. Lão sư, ngươi có yêu thuật sao? Kim Hoàn Tiết Tý lắp bắp hỏi. Lý Thất Dạ nở nụ cười một chút, nói rằng, đây coi là yêu thuật gì? Vừa nhìn ngươi liền biết là tử tôn của Vương Ngao. Lão sư nhận thức lão tổ tiên của ta. Dù sao lão tổ tông của hắn đã chết thật lâu. Bảo hắn không sốc sao được. Lý Thất Dạ chỉ mỉm cười không nói. Bình tĩnh ngồi tại chỗ. Cách chương.